Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 226 chúng ta không địa phương nhưng đi lão thái thái có chút hoảng. Nàng lần này lại đây, hai cái nhi tử cũng không biết nàng đưa ra đuổi Nhạc Tiểu Thúy đi. Từ bọn họ tiếp quản Nhạc Thanh Sơn tài sản, bọn họ cũng không đồng ý. Nhưng nàng thực mau liền chấn định xuống dưới. Nhiều năm như vậy, mấy đứa con trai đều thực hiếu thuận. Con dâu nhóm cũng không dám không nghe nàng lời nói. Chỉ cần nàng kiên trì, hai nhi tử cũng không làm gì được nàng. Phải biết rằng, nàng chính là ở vì bọn họ suy nghĩ. Tuy rằng nói Linh Chi nói không chuẩn bán của cải lấy tiền mặt phòng ở cùng đồng ruộng, nhưng chỉ cần đuổi đi Nhạc Tiểu Thúy, này phòng ở bọn họ liền có thể ở, đồng ruộng cũng về bọn họ trồng trọt. Thực mau, Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc cùng với bọn họ tức phụ đều tới. Bọn họ phát hiện Lão Thái Thái không thấy, đang muốn lại đây tìm nàng. Lão Thái Thái cho rằng Nhạc Linh Chi là trưng cầu nàng nhi tử ý kiến, không nghĩ tới Nhạc Linh Chi trực tiếp liền nói. Phiền toái Tam Thúc Tứ Thúc, đem thúc bà mang về nhà đi. Mặt khác, cha ta danh nghĩa hài tử hôn nhân đại sự, thật đúng là không tới phiên thúc bà tới làm chủ. Nàng tuy rằng là chúng ta trưởng bối, nhưng chúng ta đã phân ra. Ấn đại hạ triều luật pháp. Nàng nếu là dám mạnh mẽ cấp Nhạc Tiểu Thúy làm mai mối, hoàn toàn có lý do làm nàng bị kiện. Nhạc Tam Thúc cùng Nhạc Tứ Thúc rất kinh ngạc, Lão Thái Thái chỉ cùng bọn họ nói muốn đuổi Nhạc Tiểu Thúy đi, muốn dọn tiến cái này căn phòng lớn trụ, nhưng chưa nói quá phải vì Nhạc Tiểu Thúy làm mai mối. Nhưng hơi suy tư, liền cũng minh bạch sao lại thế này. Khẳng định là bọn họ A Nương lấy này tới đe dọa Nhạc Tiểu Thúy, làm cho nàng chính mình rời đi nơi này. Này cũng thật quá đáng, trách không được Linh Chi nha đầu muốn phát hỏa. Hai anh em có chút xấu hổ, chạy nhanh một tả một hữu kéo Lão Thái Thái về nhà. Flow, Lão Thái Thái đem quải trượng hung hăng trên mặt đất rậm một chút. Nhạc Linh Chi, ngươi có phải hay không quên mất, rốt cuộc ai mới là cùng ngươi có huyết thống quan hệ? Ngươi trong mắt còn có hay không trưởng bối? Nhạc Linh Chi đáp lễ nàng, nếu là trưởng bối không có trưởng bối bộ dáng. Ta đây trong mắt thật đúng là sẽ không đương ngươi là trưởng bối. Lão Thái Thái nghe xong, thiếu chút nữa té xỉu. Nhạc Linh Chi nói tiếp, khả năng ta nói đến còn chưa đủ minh bạch, ta nói lại lần nữa, ai cũng đừng nghĩ ăn tuyệt hậu. Nhà ta phòng ở, trừ bỏ cha ta danh nghĩa hài tử, ai đều không được dọn tiến vào trụ. Nhà ta đồng ruộng, cho ai trồng trọt đều có thể, nhưng cần thiết cấp địa tô. Lời này nói được đủ tuyệt tình. Lão Thái Thái tức giận đến tưởng hộp móng. Nhạc Tứ Thúc chạy nhanh làm sáng tỏ. Chúng ta chưa từng nghĩ tới ăn tuyệt hậu, cũng chưa từng nghĩ tới muốn dọn tiến vào trụ. Nhạc Linh Chi không lưu tình nói. Ta biết hai vị đường thúc sẽ không như vậy tưởng. Nhưng thúc bà đã muốn làm như vậy. Nàng nghĩ mọi cách tưởng bức đi Nhạc Tiểu Thúy, dùng quải trượng đánh nàng, còn uy hiếp đem nàng gả đi ra ngoài, vì chính là tưởng dọn tiến vào. Cái này là sự thật. Hai anh em đều ngượng ngùng lại cãi lại, chỉ nghĩ chạy nhanh lôi kéo mẫu thân về nhà. Thúc bà, không phải ta đặc biệt máu lạnh muốn nói như vậy, mà là ngươi tâm quá tàn nhẫn, mất đi cha mẹ hài tử đã đủ đáng thương, ngươi còn muốn như vậy đối đãi bọn họ. Hai anh em đầy mặt vẻ xấu hổ, liền bọn họ tức phụ đều cảm thấy mặt đỏ. Lão Thái Thái bị lôi đi sau, Nhạc Tiểu Thúy rơi lệ đầy mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Linh Chi muội muội. Nhạc Linh Chi nhàn nhạt nói, cảm tạ ta làm cái gì, ta là đối sự không đối người, ngươi vẫn là một lần nữa suy nghĩ một chút, đến tột cùng muốn hay không lưu lại, giống thúc bà như vậy không thể nói lý người, về sau khẳng định còn sẽ tìm ngươi phiền toái. Còn có cái kia ngang ngược vô lý Nhạc Nhị Thẩm, khó bảo toàn nàng sẽ không âm thầm trả thù các ngươi. Nhạc Tiểu Thúy bụng mặt khóc, nhưng chúng ta không địa phương nhưng đi, ta thân cha nơi đó đã trở về không được. Ta bà ngoại gia liền tính chịu thu lưu ta, bọn họ cũng sẽ không thu lưu Tiểu Dung, rời đi Tiểu Dung ta không yên tâm hắn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.